Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 834, chế tạo tin tức. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu, chuyện này chẳng qua là một nhạc đệm mà thôi, ở chân phàm xem ra, hắn không cần thiết quan tâm chuyện này, nhưng là hắn không quan tâm, nhưng là có người rất quan tâm. Cho tới ở phía sau còn gây ra một ít chuyện tình. Bất quá đây là nói sau. Người này đối với chân phàm mà nói, căn bản là coi là không được lên là đối thủ. Cộng thêm chân phàm đối với hắn cũng rất chán ghét, không muốn ở nhắc tới cái này. Vì vậy hắn liền trực tiếp cùng Lưu Ý Phỉ cùng đi Miami trong biệt thự. Dọc theo đường đi liền nhận được điện thoại, là Bernard Modin đánh tới. Hắn chủ yếu là đối với chân phàm hỏi thăm sức khỏe, sau đó nói ra muốn tới thăm ý. Chân phàm tự nhiên không thể cự tuyệt, hắn đối với Bernard vẫn rất có hảo cảm, hơn nữa đã từng có lẽ nặc qua, để cho hắn có thể đi theo mình cùng nhau học tập. Có lẽ liền có thể thừa cơ hội này nói ra, đoạn này thời gian qua như thế nào. Chân phàm cùng Lưu Ý Phỉ ngồi ở đằng sau, phía trước là tài xế cùng hộ vệ. Bọn họ lái xe rất vững vàng, rất hiển nhiên chiếu cố đến Lưu Ý Phỉ bà bầu thân phận. Một điểm này cũng để cho chân phàm cảm thấy thân thiết. Lưu Ý Phỉ rất thỏa mãn tựa vào chân phàm trên bả vai, sau đó một cái tay đỡ bụng tròn trịa mình. Hắn rất hưởng thụ giờ khắc này, cũng hy vọng mình có thể vĩnh viễn lưu lại giờ khắc này. Nhưng là hắn biết cái này có chút lòng tham. Vốn là cái này cũng chỉ là một trận nhân duyên mỏng manh, lúc này trời cao nhưng ban cho hắn một đứa bé, để cho người này đối với hắn cũng đúng có con ràng buộc. Loại cảm giác này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng để cho người hài lòng. Ta muốn ăn trứng muối cháo thịt nạc. Lưu Ý Phỉ quyệt miệng. Hắn rất thích ý ngồi ở trên ghế nằm, nhìn trời xanh mây trắng, nghe sóng biển nhìn bãi biển. Ở trong biệt thự hắn đã từng vô số lần nhìn nơi này. Chỉ hy vọng người kia có thể cùng ở bên người mình. Nhưng là mỗi một lần cũng biết thất vọng. Nhưng là bây giờ hắn đã ngồi ở bên người mình, cho nên hắn liền muốn rắc kiều. Như vậy hắn cảm thấy rất đắc ý. Tâm tình cũng sắp bay. Nơi lấy nàng yêu cầu cũng biến thành trốn. Giống như là tất cả thông thường bà bầu vậy. Tràn đầy mang gây khó khăn chồng yêu cầu cùng giọng. Không được, không thể ăn gầy thịt cháo trứng muối. Ngươi bây giờ là bà bầu, phải chú trọng một chút dinh dưỡng kết cấu phối hợp. Ừ, ta đã nở một phần công thức nấu ăn. Hơn nữa còn sẽ cho ngươi một ít thuốc đông y, là bảo vệ thai. Chân phàm cười hì hì. Lúc này, phải nhường trước bà bầu. Bởi vì là bây giờ hắn là chân quý bảo vệ động vật. Vậy ta có thể ăn thứ gì? Vẫn là nồi cháo gà đi. Lưu Ý Phỉ ôm tay chân phàm, theo sát hắn, tựa đầu tựa vào hắn trên đầu. Nếu là ta có thể như vậy cả đời là tốt, tại sao sẽ không cả đời? Sẽ, yên tâm đi. Chân phàm vỗ vỗ tay của nàng, an ủi hắn. Đúng rồi, đứa trẻ sau khi sanh ra, cùng ta cùng đi Los Angeles đi. Chúng ta có thể ngày ngày chung một chỗ. Được rồi đi. Người Tây Phương có thể không chú trọng người Trung Quốc, chúng ta một chồng nhiều vợ. Kristen sẽ giết ngươi, hoặc là, ngươi sẽ là đi hắn. Ta có thể không muốn như vậy, lúc này để cho ngươi không vui. Lưu Ý Phỉ sâu kín thở dài một cái. Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cháo gà cũng không muốn uống. Được rồi, chúng ta đi vào. Ngươi chắc chắn không uống cháo gà. Chân phàm đỡ bà bầu. Liền cười, cẩn thận dìu đỡ hắn vào trong nhà đi. Hoàng Thái Hậu khởi giá. Xì, Lưu Ý Phỉ không nhịn được liền cười. Sau đó hừ hừ, nói, đổi minh mà ta cũng vỗ một bộ hí. Đặc biệt diễn Hoàng Thái Hậu, qua đêm Hoàng Thái Hậu ẩn. Nếu không, chúng ta cùng nhau quay một bộ phim chứ. Ta nhưng mà rất hy vọng à, thật lâu không có đóng phim. Chấm ngoặc kép. Chân phàm lau mồ hôi một cái. Cô gái này nha, mang thai thời gian thật đúng là không được suy đoán lời của nàng. Vốn là hắn liền dự định tức ảnh. Đặc biệt ở nhà mang con. Bây giờ lại nhắc tới cái này cha. không kiềm được cẩn thận hỏi. Người thật muốn đóng phim? Ừ, sau khi sanh con, liền vỗ một bộ, người phải là nhân vật chính. Ta là nữ nhân vật chính. Lưu Ý Phỉ lại có thể rất nghiêm trang vừa nói. Chỉ diễn một bộ, ta cũng không diễn. Coi như là đền bù ta tiếc nuối. Phải biết ta trước nhưng mà rất muốn gia nhập ngươi điện ảnh. Nhìn em ma, ta trong lòng đều có chút ghen tị. Phải, chỉ cần Thái Hậu lên tiếng, tiểu nhân nhất định làm theo. Trần Phàm hì hì không ngừng cười. Quay một bộ phim không việc gì. Coi như là thỏa mãn một chút bà bầu tâm nguyện nho nhỏ. Hơn nữa nếu như Lưu Ý Phỉ thật tức ảnh mà nói. Thật ra thì tổn thất lớn nhất vẫn là hắn. Bởi vì là một người phụ nữ muốn dứt bỏ không bỏ được nhất sự nghiệp. Là phải vô cùng lớn dũng khí. Hai người từ có thể nhìn ra xa bãi biển trên ban công lúc xuống. Liền thấy Bernard Modin. Hắn đang ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Thấy Trần Phàm cùng Lưu Ý Phỉ xuống. Liền mau đứng lên cười nói. Tiên sinh Trần, nếu như có gì cần, liền nói cho ta. Ta biết, người rất tốt. Ngồi xuống nói chuyện, chấm ngoặc kép. Trần Phàm nhìn Bernard Modin đứng lên. Liền khoát tay tỏ ý hắn ngồi xuống nói. Đoạn thời gian này, ta có thể sẽ ở chỗ này. Có chuyện gì ta sẽ nói cho ngươi. Cảm ơn, tiên sinh Trần. Bernard gật đầu nói. Ta biết, ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nói đi, Trần Phàm để cho Lưu Ý Phỉ ngồi xuống. Mình cũng ngồi ở Bernard bên người. Là liên quan tới ngươi lúc nào có thể đi Los Angeles sự việc sao? Chờ ta chuyện nơi đây giúp xong. Ngươi liền cùng ta cùng đi Los Angeles đi. Ngươi nhất định có căn cơ. Có nắm trong tay năng lượng năng lực. Sở dĩ phải chuyện đỡ tốn nửa công sức. Cảm ơn. Bernard nghe nhất thời mừng rỡ. Đứng lên. Gật đầu liên tục nói. Ách, vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Ta đoạn này thời gian cũng biết một mực ở bên này. Hơn nữa ta còn biết phái thêm người. Tuyệt đối sẽ không để cho phi trường sự việc phát sinh nữa. Đúng vậy, đừng để cho người tới quấy rầy nàng. Ta muốn con ta cùng vợ sẽ ở một cái hòa bình hoàn cảnh yên tĩnh trong lớn lên. Tốt lắm, ta lúc đi sẽ gọi ngươi. Trần Phàm vừa nói vỗ một cái Bernard bả vai. Bernard gật đầu, sau đó rất lễ phép lui ra ngoài. Hắn cũng cảm thấy đủ hài lòng. Nếu như trở thành Trần Phàm cái đó đoàn thể ở giữa một thành viên. Tuyệt đối đối với gia tộc mình. Đối với mình đều có cực lớn chỗ tốt. Chỉ như vậy, Trần Phàm ở chỗ này vượt qua đã mấy ngày. Mỗi ngày cho Lưu Ý Phỉ làm ăn ngon. Hơn nữa còn cho hắn đem cười nhạo. Bà bầu dễ dàng nhất mắc chứng uất ức. Vì để cho hắn vui vẻ. Mỗi ngày cho hắn biểu diễn một ít nhỏ ảo thuật tới đuổi thời gian. Sau đó ngay tại bãi biển bên tản bộ. Bởi vì là Bernard quan hệ. Khu vực này. Ở trạng vạng tối Trần Phàm phụng bồi Lưu Ý Phỉ ở bãi biển tản bộ thời gian. Cũng biết không có một bóng người. Đem đất phương toàn bộ để lại cho bọn họ hai cái. Trần Phàm biết đây là Bernard bá đạo chỗ. Lợi dụng mình lực lượng. Làm chút chuyện này. Cũng không có khó khăn gì. Trần Phàm cũng không nói. Dù sao hắn cần để cho Lưu Ý Phỉ có cái yên lặng hoàn cảnh. Cho nên rất yên tâm thoải mái hưởng thụ đặc thù đãi ngộ như vậy. Bao gồm Lưu Ý Phỉ cũng là như vậy. Hắn chút nào không tiến hành che giấu mình đối với Trần Phàm loại này đặc quyền hưởng thụ. Tiên sinh Trần, người gặp báo. Cho đến có một ngày Bernard giơ lên mình tờ báo trong tay. Ở trên bờ cát ngăn cản Trần Phàm. Sau đó hướng về phía hắn nói, cái đó người hương cảng trên báo chí chê liền ngươi. Người muốn phải làm sao? Trần Phàm nhận lấy báo vừa thấy. Là một đoạn thời gian trước cái đó người hương cảng người môi giới hiền. Hắn ở nước Mỹ trong ngục giam nán lại chừng 10 ngày. Sau đó được thả ra. Trở lại hương cảng sau đó. Lại nói ẩu nói tả. Nói mình ở Miami sân bay vô duyên vô cớ bị Trần Phàm đánh. Hơn nữa, nhìn dáng dấp Trần Phàm cùng Lưu Ý Phỉ có một chân. Hai người đều có hài tử. Trần Phàm là một ngụy quân tử. Lừa gạt mọi người. Lại là lừa gạt Kristen. Mặc dù hắn không có tấm ảnh. Nhưng là hắn nói có lỗ mũi có mắt. Nói gì Lưu Ý Phỉ đột nhiên bây giờ biến mất ở vòng giải trí. Là bởi vì là mang thai chân phàm đứa trẻ. Cho nên hắn núp ở Miami dưỡng thai. Bây giờ phỏng đoán cũng sắp sinh. Hơn nữa chân phàm liền theo ở bên cạnh nàng. Còn lợi dụng quan hệ đem mình đầu nhập vào ngục giam trong. Hết thảy đều là chân phàm sai mà. Xem ra là ta cho tiên sinh chân thêm phiền toái. Bernard có chút áy náy vừa nói. Hắn vốn nên là để cho người kia chết ở trong ngục. Mà không phải là sau khi đi ra ngoài nói bậy nói bạ. Đây là gia tộc bọn họ trước sau như một làm việc phong cách. Gia tộc của bọn họ làm việc tình cho tới bây giờ là sẽ không lưu hậu hoạn. Đây không phải là ngươi sai mà. Lòng người, ai cũng không đoán nổi là lòng người. Chuyện này luôn sẽ có biện pháp. Trần Phàm cười một tiếng. Hắn bây giờ quả thật không đem người này để ở trong lòng. Cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Lời mặc dù như thế nói, nhưng là vẫn là làm động tới rất nhiều người lòng. Đầu tiên tới hỏi chuyện chính là Kristen. Hắn điện thoại vừa tiếp thông liền hừ một tiếng. Để cho Trần Phàm có chút sợ hết hồn hết vía. Dẫu sao Kristen là vợ chưa cưới của hắn. Bây giờ hắn làm như vậy. Thật đúng là có chút thật xin lỗi hắn. Nơi nào biết Kristen câu nói đầu tiên sẽ để cho Trần Phàm ngây ngẩn. Tại sao không có mang BCS? Cái gì? Trần Phàm há miệng một cái đi. Có chút ngẩn người. Giờ điện thoại di động không biết nên nói cái gì. Tại sao? Không cần. BCS. Đáng chết. Bây giờ chúng ta đứa bé thứ nhất. Không. Là người đứa bé thứ nhất. Lại có thể không phải ta cho ngươi sinh ra. Kristen tiếp lại mắng một câu. Sau đó liền nổi cáu. Mang chúng ta đứa trẻ về nhà. Bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì. Ta muốn chúng ta đứa trẻ về nhà. Trần Phàm kịp phản ứng. Có chút không thể tưởng tượng nổi muốn giải thích rõ đôi câu. Nhưng bên tai liền truyền đến thanh âm tút tút. Kristen cúp điện thoại. Rất hiển nhiên. Hắn đang tức giận bộc phát lúc mấu chốt. Trần Phàm bất đắc dĩ hướng về phía Lưu Ý Phỉ nhún vai. Là Kristen. À, Lưu Ý Phỉ liền há to miệng. Sau đó không thể tin được nhìn Trần Phàm. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nguy rồi, nguy rồi. Hắn chẳng lẽ muốn cùng ngươi chia tay chứ? Vậy phải làm sao bây giờ? Ta há chẳng phải là hại ngươi. Ngươi không phải đang làm việc lại lúc mấu chốt. Hắn tỏ ra có chút nóng nảy. Không nhịn được có chút hối hận hướng về phía Trần Phàm than thở. Đừng lo lắng, tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt. Trần Phàm đưa tay ra ở mặt nàng ở trên sờ một cái. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Đừng để ý những chuyện này. Ta sẽ xử lý thỏa đáng. Đừng lo lắng, ngươi một lo lắng. Chúng ta đứa trẻ liền có thể sẽ chịu ảnh hưởng à. Nói xong sờ một cái Lưu Ý Phỉ bụng. Cái tên kia thật là đáng chết. Bernard cắn răng nghiến lợi nói một câu. Tiên sinh chân, phái ta người đi hương cảng thủ tiêu hắn. Tuyệt sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Được rồi đi, ngươi cũng biết, cái này là không thể nào. Trần Phàm không khỏi lắc đầu một cái cười nói. Tự có ông trời thu thập hắn. Đừng lo lắng, ngươi biết rõ làm như vậy cũng không tốt lắm. Đúng vậy, nhưng mà, chấm ngoặc kép. Bernard tự hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là Trần Phàm khoát tay một cái ngăn hắn lại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-26/huyen-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.